Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, rửa sạch, tứ thủy trấn trên, làm ầm ĩ một ngày sau nghỉ tạm một đêm sau, vẫn là không có thể đi ra ngoài lưu dân nhóm lại bắt đầu sao động lên, từ đông mấy người chạy sau. Vừa mới bắt đầu không ai phát hiện. Những cái đó theo chân bọn họ ăn cơm người cũng đều là ngày hôm sau tìm không thấy nhân tài biết. Người chạy, cùng nhau chạy còn có phía sau đi tìm người Ngô Tam mấy cái. Kia mấy cái thủ kho lúa cũng cho rằng có người thế bọn họ. Cho nên cũng là ngày hôm sau mới lại đi kho lúa. Kia biết kho lúa môn mở rộng ra, còn có không ít người ở đoạt đồ vật, tức khắc liền trợn tròn mắt bọn họ đi cản. Cũng bị người tránh ra, nói là phát bệnh dịch đại gia hỏa đều tính toán cầm lương thực chạy trốn. Còn làm cho bọn họ cũng nắm chặt điểm chạy mau, cái này bọn họ cũng không dám cản trở. Đi theo đoạt một ít lương thực tới tay đảo quanh liền về nhà đi, lôi kéo một nhà già trẻ liền ra bên ngoài chạy, tới rồi cửa thành đã bị đổ, không ngừng bọn họ sở hữu từ trấn trên muốn đi ra ngoài đều bị đổ. Một đám người không cam nguyện bị đổ ở trấn trên chờ chết. Đi đầu náo loạn lên, đám kia người một câu vô nghĩa cũng chưa nói. Trực tiếp đánh phế đi mấy cái, tàn nhẫn trình độ không thể so những cái đó thổ phỉ. Đã sớm bị đàn áp thói quen lưu dân, tức khắc liền thành thật nguyên bản còn tưởng rằng là tung tin vịt. Cho rằng những người đó cũng chỉ là phong hàn mà thôi người. Tâm đều dọa đã tê dần, bởi vì chết người, người nọ đã bị bệnh có một trận người, vẫn là cái thân thể tương đối tốt nam nhân, liền này cũng chưa ngao trụ đã chết qua một ngày lại lục tục đã chết mấy cái. Đám người tức khắc luống cuống lên, liều mạng ra bên ngoài hướng về phía, tưởng đẩy ra ngăn cản bọn họ phòng hộ lan, tế mũi tên như mưa chiều bọn họ đánh tới, kêu rên vang lên, có người bị đánh trúng. Lưu dân nhóm hoảng loạn trốn tránh, thử vài lần bọn họ liền không còn có ra bên ngoài hướng dũng khí. Chỉ là cách này chút mang bệnh rất xa, mắt trông mong nhìn cửa thành, hoảng hốt nghe thấy những cái đó không cho bọn họ đi ra ngoài người. Ta nói quá, sẽ không thiêu bọn họ, đến nỗi xử lý như thế nào phải đợi bọn họ dẫn đầu người tới. Mới biết được, chỉ là làm cho bọn họ an tĩnh đợi, dám lộn xộn. Trực tiếp loạn mũi tên, bắn chết. Có thể hay không thiêu chết bọn họ tạm thời không biết. Nhưng là dám sấm nói. Nhất định sẽ mất mạng đi lập tức mất mạng. Bình tĩnh lại cảm thấy liền tính chạy đi. Bình hoàng mã loạn cũng không biết đi nơi nào. Có chút người ủ rũ đến tức khắc đã chết tâm bắt đầu tự sa ngã lên. Chỉ cần không ra đại loạn tử hành. Một bọn họ đều sẽ không để ý tới bọn họ làm ầm ĩ. Vương Mạn phái bọn họ tới duy nhất mục đích chính là đừng làm bọn họ chạy ra trấn trên một bước. Càng là ra lệnh đối với xông vào người không cần lưu thủ, trời đã sáng. Cửa thành nội lưu dân chia làm hai phái. Sinh bệnh bị còn có không muốn vứt bỏ bọn họ người nhà là nhất phái. Bị xua đuổi rất xa, không sinh bệnh tự phát tụ ở cùng nhau, lại ngao hơn phân nửa đêm lúc này ngược lại khống chế không được ngủ đến mơ mơ màng màng, cửa thành. Ngoại thủ người lại một chút không có lơi lỏng, từng nhóm nghỉ ngơi, thời khắc bảo trì trông coi thượng không có bỏ sót, Vương Mạn mang theo người đến thời điểm. Trời đã sáng xong rồi, vất vả. Vương Mạn nhảy xuống xe lừa, nhìn thủ vững ở nơi nào bất động hành một đám người trịnh trọng một câu thuộc hạ nên làm. Bất hạnh khổ. Mặt khác hôm qua lưu dân nhóm tụ ở cửa thành, náo loạn vài lần đã bị chúng ta đánh trở về, hiện tại còn tính an ổn, có thể nhìn đến đã nhiễm bệnh lục tục đã chết mấy cái. Đến nỗi trấn nội nhìn không tới có bao nhiêu, tạm thời không biết, hành một sớm Vương Mạn hành lễ lại đem hắn biết đến đều nói, này liền đủ rồi. Vương Mạn đi phía trước đi rồi một bước, nhìn cửa thành tụ tập lưu dân. Sắc mặt một ngưng, phía sau tiểu hoa đem bọn họ tân chuẩn bị sau khẩu trang phân cho hành một bọn. Họ, lão Chu đại phu mang theo dư lại người đi núi rừng hái thuốc không có tới. Nhị nha đã tiếp đón người bắt đầu giá cái nồi chén thuốc. Lão Chu đại phu ra tổ truyền khư dịch canh, chính hắn nói cũng không xác định có hay không dùng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng lại nói, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, cửa thành nội những cái đó lưu dân cũng đã tỉnh, lúc này chính hướng tới bọn họ chỉ trỏ trỏ, không biết bọn họ đang làm thứ gì, Vương Mạn nhìn bọn họ, rút ra bên hông trường đao, tùy ý bổ một đao, như là không nhiều lắm sức lực, ngay sau đó kia bị chém trúng thô mộc vòng bảo hộ lại là chặn ngang chặt đứt, chạm vào một tiếng rơi trên mặt đất, sợ tới mức mọi người một cái giật mình. Cũng có lúc trước trốn trở về Lưu Phỉ nhận ra tới các nàng là ai. Không khỏi co rúm lại sau này né tránh, ta không nghĩ giết người. Không muốn chết đều cho ta thành thật điểm, ta chỉ nói tam điểm, đều cho ta hướng trong lòng nhớ. Vương Mạn lưu loát thu hồi đao, lạnh lùng nhìn bọn họ, đệ nhất, tứ thủy nổi lên ôn dịch, mà ôn dịch là các ngươi mang đến. Đệ nhị, ôn dịch là có thể khống chế. Ta hiện tại chính là tới xử lý chuyện này. Các ngươi tất cả mọi người đến tiếp thu kiểm tra. Năng động liền trợ giúp rửa sạch trấn trên dơ bẩn. Đệ tam, bị bệnh sẽ có chén thuốc có đại phu cho các ngươi trị liệu. Ôn dịch khống chế được. Các ngươi cùng các ngươi thân nhân như cũ có thể ở chỗ này sinh hoạt. An tĩnh lại lưu dân tức khắc lại la hét ầm ĩ lên, thật sự có chén thuốc có đại phu. Người nói chuyện trên mặt tất cả đều là kích động, đại để là trong nhà có người bị bệnh duyên cớ, sao vừa nghe có chén thuốc có đại phu, khó tránh khỏi kích động. Có, Vương Mạn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói năng có khí phách nói, đến cuối cùng lại sắc mặt lạnh băng, trong mắt mang rét lạnh lãnh nhìn ngo ngoe dục dịch một khắc băng nhân tiếp tục nói đến, nhưng là, nếu ai dám nháo sự, không nghe chỉ huy. Giết chết bất luận tội, một ít người ánh mắt lập lòe tựa hồ không muốn, chạm đến cắt thành hai tiết thô mộc, cùng với Vương Mạn phía sau người, lại tức khắc liền héo, hành một người mang theo người phụ trách trông giữ những người này. Nếu là ai ngờ chạy trốn, đừng động là một cái hai cái vẫn là một đám, ở ta nơi này không có pháp không trách chúng cách nói. Một khi phát hiện không cần hồi bẩm trực tiếp chém giết. Lời nói là làm trò những cái đó lưu dân nói thẳng. Nói là uy hiếp cũng hảo, ý tứ lại không có giả dối. Dù sao nếu là làm cho bọn họ mang theo bệnh khuẩn đi ra ngoài. Cũng là cái tai họa là, hành một vài lời nói không nói trực tiếp lĩnh mệnh, cũng khâm phục cùng nàng quyết đoán. Hơi hơi cảm thán, chủ tử ánh mắt quả nhiên là không là mơ siêu một lát sau khư dịch canh đã nấu hảo. Tất cả mọi người ăn canh dược sau, lấy bắt đầu làm việc cụ bắt đầu ở trấn trên rửa sạch lên, trên đường phố, người mang theo này nhóm. Người hướng bên trái lan tràn khai, thu thập sở hữu dễ dàng thiêu đốt đồ vật, các gia các hộ hoặc là đường phố cửa hàng nếu là phát hiện vôi cũng đều tập trung dọn ra tới. Nếu phát hiện thi thể hoặc là mang mùi hôi thối nhi không rõ vật thể, trực tiếp đốt cháy rớt. Thiêu ra tới đồ vật sạn ra tới vải lên vôi đào hố chôn sâu đừng động cái gì góc. Đều cần thiết tỉ mỉ kiểm tra, không chuẩn có để sót. Hành động, Vương Mạn nhìn hành một dặn dò một phen, hành một lãnh mệnh. Mang theo đám kia người liền động lên, Vương Mạn nhìn phía sau một đám người. Chuyển hướng mấy cái thôn chính, các ngươi từng người mang theo thôn dân. Phân công quản lý phía bên phải tản ra. Nhớ rõ phía trước công đạo của các ngươi, có thể không chạm vào những cái đó thi thể dơ bẩn liền không chạm vào. Trực tiếp dùng lửa đốt, không củi lửa ngay tại chỗ hủy đi môn hủy đi giường không cần sợ phiền phức sau ai tìm các ngươi. Phiền toái, vạn sự ta chịu trách nhiệm, thiêu ra tới hôi, sạn ra tới tập trung đào hố sâu giải vôi vùi lấp. Không muốn chết nói ngoài miệng kia miếng vải đừng động nghẹn nhiều khó chịu đều đừng chích. Ta mang theo điền lão đầu quản trung lộ, cần thiết nắm chặt thời gian, nhiều trì hoãn một ngày ôn dịch khuếch tán nguy hiểm càng lớn. Đi, Vương Mạn dặn dò xong, mang theo thượng tha thôn một chúng trực tiếp tìm tòi lên. Mặt khác mấy cái thôn chính cũng không dám trì hoãn. Mang theo người ấn Vương Mạn phân phó động lên, dọc theo phía bên phải tường thành thôn chính nhóm. Mang theo người cẩn thận sờ soạng đi tới. linh tinh vụn vặt phát hiện không ít đã hư thối bất kham đồ vật. Nhớ tới Vương Mạn dặn dò nói, một đám người bắt đầu dùng cái xẻng cái cao đem vài thứ kia câu kéo đến cùng nhau. Hủy đi đồ vật trực tiếp thiêu sạch sẽ, đãi rửa sạch sẽ lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi tiếp tục rửa sạch hương vị bỗng nhiên. Chuyển nùng đến cách mang dược vị nhi bố đều tưởng phun nông nỗi, thôn chính. Này thật sự quá khó nghe, phí nói cái gì, không chê xù a, hung hăng trừ một chút đuổi theo hắn người nói chuyện, liền bế khẩn miệng không hề ngôn ngữ, chính là nơi này. Theo xú mùi vị mọi người mở ra một tòa nhà, trong viện tứ tung ngang dọc mấy cổ đã nửa hư thối. Thi thể, nôn cùng phía trước những cái đó vụn vặt không rõ vật. Trước mắt đồ vật đánh sâu vào bọn họ tầm mắt, dạ dày tiếp theo trận quay cuồng. Phía trước ăn vào bụng còn không có tới kịp tiêu hóa xong đồ ăn. Thiếu chút nữa bị bọn họ nhổ ra. Cổ đến một nửa lại cho bọn hắn áp xuống đi, chỉ có một thừa nhận lực kém trắng mặt không nghẹn lại. Trực tiếp phun ra, phá cổ ngoạn ý nhi. Một thôn chính tức giận một câu. Tuy rằng hắn cũng rất muốn phun, đều thất thần làm chi. Ma lưu điểm thiêu sạch sẽ. Dứt lời mang theo người. Cố nén ghê tởm đem những cái đó thi thể câu bá thành một đống. Hư thối thi thể quá nhiều. Lúc này đây bọn họ dùng tới dầu hỏa, cũng may trong viện đôi không ít xài lúc này đây không cần lại lao lực nhi hủy đi cuối cùng một. Người điểm hỏa, cũng ma lưu chạy ra sân, ly xa một ít, tính toán chưa thiêu hết lại đi vào thu thập một đám người thần sắc hoảng hốt. Gặp qua những người này thê thảm bộ dáng, bọn họ mới biết được bọn họ đã coi như may mắn, tuy rằng trong nhà đã không có lương thực ăn không. Đủ no mà không đủ ấm, nhưng tốt xấu một cái mệnh còn ở, rút thảo ăn vỏ cây còn có thể ngao một trận, đã chết cũng không đến mức rơi xuống cái không người nhặt xác kết cục. Huống hồ mặc dù bọn họ ở chỗ này thật sự mất mạng, tốt xấu người nhà cũng có thể sống sót, liền vì nơi này bọn họ cũng là cam nguyện, được rồi. Đều đừng đánh héo, đằng trước không biết còn có bao nhiêu muốn thu thập đâu. Các người mấy cái lưu lại chờ hỏa diệt rửa sạch kết thúc. Dư lại người tiếp tục, mấy cái thôn chính thương nghị một chút, liền mở miệng thúc giục một đám cũng đều không nhiều lời vô nghĩa. Cõng đồ vật tiếp tục đi phía trước sờ soạn, hành một bên kia lãnh đại đa số đều là ở trấn trên đợi. Nhưng mà một đường đi xuống tới, bọn họ cũng mới phát hiện nguyên lai ở bọn họ vô tri vô giác thời điểm. Đã bị hư thối thi thể vây quanh, trấn trên mỗi ngày đều sẽ có người biến mất bọn họ cũng đều biết. Đến nỗi sau khi biến mất kết cục bọn họ cũng chỉ là đương không biết. Không dám hé răng thôi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Những cái đó phía trước cùng bọn hắn cùng nhau sinh hoạt quá. Cuối cùng chịu đựng không được nói muốn chạy trốn một cái cũng không có chạy đi. Đều vô thanh vô tức chết ở nơi này, thi thể tùy ý chất đống ở hẻo lánh không thường có người đi lại. Phòng trạch nội tùy ý hư thối, tứ thủy hỗn loạn sau vẫn luôn đều có xú vị bao phủ. Lúc sau xú mùi vị càng ngày càng nùng bọn họ xoang mũi đã sớm thói quen cái này hương vị. Căn bản liền không phát hiện cái gì, chỉ cảm thấy vốn dĩ chính là cái này mùi vị, lương thực đều bị mã phỉ nhóm đoạt đi. Kia đoạn thời gian ai cũng không dám hướng hẻo lánh địa phương đi. Bởi vì một khi lạc đơn, chỉ sợ sẽ trở thành một ít người trong bụng vật cửa thành, nhị nha dựa theo nàng tỉ nói. Làm người dựng mấy cái túp lều, lâm thời khâu ra tới chướng bố hướng lên trên một khoác liền không sai biệt lắm. Đem bị bệnh những người đó nặng nhẹ tách ra, nghiêm trọng thống nhất dọn đến một chỗ phân công quản lý cách ly lên nên rót thuốc không. Bệnh người già phụ nữ và trẻ em cũng đều an trí địa phương làm cho bọn họ đợi, đã chết một cái. Tiểu Hoa nhíu mày mang khẩu trang đi ra nhìn nhị nha nói đến. Trong tay còn cầm dược hồ thiêu. Nhị nha không hề nghĩ ngợi nói thẳng, Tiểu Hoa cũng không nhiều lời. Trực tiếp đưa tới người. Thực sắp chết cái kia đã bị kéo đến xa một ít cánh đồng bát ngát mà. Giá khởi củi lửa đôi. Còn có hắn dùng quá đồ vật tính toán cùng nhau đều thiêu cha an trí không có bị bệnh túp lều. nội đột nhiên vụt ra tới một cái phụ nhân, nhìn bị kéo ra tới người chết, lớn tiếng khóc gào lên, còn muốn đi đẩy tiểu hoa. Bị nhị nha một chân đá văng ra, ai u ngươi làm gì đánh người. Cha ta hắn lão nhân gia đều đã chết, các ngươi còn không cho hắn xuống mồ vì an, còn muốn thiêu hắn làm hắn chết không toàn thây. Các ngươi tồn cái gì tâm a, kia phụ nhân ai u một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Che lại bị đá đau đến bụng, hồng đôi mắt hung ác trừng mắt miệng cũng không ngừng tức giận mắng, nàng vừa mới đãi ở túp lều căn. Bản không biết nàng cha không ngao trụ đã không có mệnh. Nếu không có quen biết người nói cho nàng, nàng còn không biết này đàn thiên giết, thế nhưng muốn thiêu nàng cha, kia như thế nào thành. Lưu Lạc Tha Hương đã chết cũng không thể lá dụng về cội đã thực bất đắc dĩ. Này đàn hỗn trướng đồ vật thế nhưng còn tưởng thiêu nàng cha. Làm hắn lão nhân ra chết không toàn thây. Quả thực đáng giận, càng muốn trong lòng lửa giận càng thịnh. Ăn thịt người dường như ánh mắt, hung tợn đinh ở tiểu hoa nhị nha trên người, thiếu chút nữa bị đá đến tiểu hoa nhíu mày. Rất là không vui. Có điểm tưởng đem trong tay dược hồ ném trên mặt nàng xúc động. Hết chương.